Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không cần học bổng nữa, cũng không cần công việc trợ giảng nữa. Cậu này nuôi mình được không? Tô Ngữ Băng nũng nịu với Mạc Du Tâm. Trước đây, Tô Ngữ Băng không muốn nhận tiền từ Mạc Du Tâm chỉ vì nghĩ rằng Mạc Du Tâm vẫn là người như trước. Hơn nữa giữa hai người không có tình cảm, nàng cũng không tiện nhận, nhưng bây giờ, để bạn gái nuôi mình một thời gian cũng không phải là vấn đề gì lớn. Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên môi Tô Ngữ Băng và dịu dàng an ủi. Được, mình sẽ nuôi bạn gái của mình. Tô Ngữ Băng có thể ở bên cô. Điều đó thật khiến Mạc Du Tâm rất vui. Như vậy thì ổn rồi. Cái gì trợ giảng, cái gì dự án, đều biến hết đi. Không có gì quan trọng hơn mình với cậu. Mình chỉ muốn ở bên cậu này thôi. Tô Ngữ Băng ôm lấy cổ Mạc Du Tâm. Nũng nịu. Được, cậu này cũng là người quan trọng nhất với mình. Đi tắm đi, chẳng phải cậu này mệt cả buổi sáng rồi sao? Tắm xong ngủ một lúc đi. Mạc Du Tâm vỗ vỗ lưng Tô Ngữ Băng. An ủi, vậy mình phải ôm cậu này ngủ. Nếu không ôm cậu này thì mình không ngủ được. Tô Ngữ Băng lại hôn lên môi Mạc Du Tâm, rồi không nỡ bước vào phòng tắm. Mạc Du Tâm khẽ cười lắc đầu. Nếu không phải lo Tô Ngữ Băng thực sự mệt, cô ấy muốn ôm người vào lòng rồi trêu đùa một chút. Nhưng thấy thương Tô Ngữ Băng sẽ không chịu nổi, nên đành bỏ qua suy nghĩ đó. Nghĩ tới việc một lát nữa ôm Tô Ngữ Băng ngủ, Mạc Du Tâm cũng thay đồ ngủ luôn. Vì lần này ở lại lâu, Mạc Du Tâm còn mang theo ga giường và chăn đệm, không dùng đồ khách sạn, như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn. Mười mấy phút sau, Tô Ngữ Băng đã sấy tóc xong và đi ra khỏi phòng tắm. Cô thấy Mạc Du Tâm đang ngồi bên giường nghịch điện thoại. Liền bước tới, ngồi chồm hẳn lên đùi Mạc Du Tâm, rồi tiện tay đặt điện thoại của Mạc Du Tâm sang một bên. Bạn gái của cậu này ra rồi, mà còn xem điện thoại. Điện thoại không hấp dẫn bằng mình sao? Đương nhiên là cậu này vẫn hấp dẫn hơn rồi. Mạc Du Tâm cười nhẹ, ôm Tô Ngữ Băng lên một chút để cô ngồi thoải mái hơn. Tô Ngữ Băng vòng tay qua cổ Mạc Du Tâm, nhìn cô ấy rồi cúi xuống hôn lên môi Mạc Du Tâm. Cô đầu tiên hôn nhẹ vào khóe môi Mạc Du Tâm, sau đó dần dần tăng cường nụ hôn. Mạc Du Tâm đặt hai tay lên giường phía sau, để Tô Ngữ Băng nắm quyền chủ động. Mùi ô mai lạnh trong phòng càng lúc càng nồng đậm theo thời gian nụ hôn kéo dài của hai người. Cho đến khi tin tức Tố Bạc Hà của Mạc Du Tâm được khơi gợi, tạo thành một mùi hương đặc biệt trong phòng. Sau nụ hôn, Tô Ngữ Băng hơi lùi lại, Mạc Du Tâm hơi nghiêng người, hôn nhẹ vào khóe môi Tô Ngữ Băng. Không phải nói là mệt sao? Không đi ngủ một chút à? Thấy mình không mệt nữa, chúng ta lát nữa mệt rồi ngủ cùng nhau. Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm chỉ cách nhau một khoảng cách ngắn. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Mạc Du Tâm khi nói chuyện. Ánh mắt của Tô Ngữ Băng lại rơi vào môi Mạc Du Tâm, rồi hôn xuống, mùi ô mai lạnh trong không khí lan tỏa. Cùng với đó là mùi bạc hà. Mạc Du Tâm bị nụ hôn nhẹ nhàng như của mèo con của Tô Ngữ Băng làm cho lòng cảm thấy ngứa ngáy. Liền nằm xuống giường, ôm lấy Tô Ngữ Băng, tiếp tục hôn cô ấy. Chỉ mới một ngày không gặp, hai người cứ như lâu lắm mới gặp lại. Nụ hôn của Mạc Du Tâm rất dịu dàng, không khí dần dần nồng nàn với mùi bạc hà và hoa mai lạnh. Nụ hôn của Mạc Du Tâm vừa nhẹ nhàng lại vừa đắm say. Cô cảm thấy như yêu Tô Ngữ Băng nhiều hơn khi bạn gái đến bên mình vỗ về. Khi ở bên bạn gái, những chuyện như ăn trưa đã chẳng còn quan trọng. Hai người nằm trên giường nghỉ ngơi đến tận 2 giờ chiều. Tô Ngữ Băng như một con mèo, nũng nịu trong lòng Mạc Du Tâm. Ây, mệt quá, nghe thấy tiếng nũng nịu từ người trong lòng. Mạc Du Tâm khẽ cười. Hôn nhẹ vào vành tay đỏ ửng của Tô Ngữ Băng và an ủi. không làm sao, vì quá nhớ bạn gái, không chịu nổi. Cậu này đói chưa, có muốn gọi đồ ăn không? Đói rồi, mệt quá, vậy cậu này lát nữa phải đút cho mình ăn nhé. Tô Ngữ Băng nhắm mắt lại, nằm trong lòng Mạc Du Tâm và nhẹ nhàng Được rồi, mình sẽ đút cho cậu này ăn. Mạc Du Tâm hôn nhẹ vào khóe môi Tô Ngữ Băng. Khi nói, ánh mắt của cô ấy ngập tràn sự dịu dàng. Như vậy mới được. Vậy cậu này xoa lưng cho mình đi. Bị cậu này làm đau lưng quá. Tô Ngữ Băng vùi đầu vào lòng Mạc Du Tâm và Sao cũng được, lần sau mình sẽ nhẹ tay hơn. Được không? Mạc Du Tâm vừa hôn nhẹ vào vành tai của Tô Ngữ Băng, vừa an ủi, tay thì theo chỉ dẫn của Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng xoa lưng giúp cô. Khoảng nửa giờ sau, nhân viên khách sạn đẩy xe phục vụ đến và mang thức ăn. Mạc Du Tâm hôn nhẹ vào khóe môi Tô Ngữ Băng, rồi mặc đồ ngủ, đi lấy đồ ăn, đặt đồ ăn lên bàn cạnh giường, dịu dàng nói, mình có thể tựa vào lòng cậu này để ăn không? Tô Ngữ Băng đáp lại với giọng mềm mại, rất thích sự quan tâm chu đáo của Alpha nhà mình. Cô hơi ngồi dậy và tìm một tư thế thoải mái trong lòng Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm nhìn người trong lòng mình với ánh mắt dịu dàng. Chỉ cảm thấy trái tim mình đầy áp, không còn chút nào nghĩ đến việc làm con sói cô đơn như kiếp trước. Bạn gái và con cái mới là quan trọng nhất. Tô Ngữ Băng cũng không khách khí, chỉ huy Mạc Du Tâm gắp thức ăn cho mình. Sau khi làm cho bạn gái ăn no, Mạc Du Tâm mới bắt đầu ăn cơm. Tô Ngữ Băng lúc này đã lấy lại được chút sức lực, thoải mái vùi mình vào giường nghỉ ngơi. Cô biết Alpha của mình không nỡ để mình mệt. Quả thật, chỉ trong buổi trưa đã làm cho cô vui vẻ. Chỉ là lưng vẫn hơi đau. Sau bữa ăn, Mạc Du Tâm gọi nhân viên đến lấy đĩa, rồi lại nằm xuống ôm Tô Ngữ Băng nghỉ ngơi. Tô Ngữ Băng đã quen với việc vùi mình vào lòng Mạc Du Tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, cô như nhớ ra điều gì, mở mắt nhìn Mạc Du Tâm. À này, mình nhớ trước đây không phải cậu này nói Hứa Trạch Phong là nam chính sao? Vậy sau này trong cuốn sách đó đã xảy ra chuyện gì? Mạc Du Tâm trong cuốn sách đó sau này sống thế nào? Cô ấy cuối cùng ở bên ai? Mạc Du Tâm hôn nhẹ vào môi Tô Ngữ Băng, rồi dịu dàng nói, nguyên thân trong cuốn sách, tức là Mạc Du Tâm ban đầu, cuối cùng đã lừa được Kỷ Niệm, kết hôn với Kỷ Niệm, sau đó dựa vào Kỳ Thị để sống những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng sau đó bị nam nữ chính trong cuốn sách đó hợp sức xử lý, danh dự sụp đổ. Tô Ngữ Băng nghe đến tên Kỷ Niệm thì có chút giật mình. Kỷ Niệm là người sáng nay mình gặp, là Omega đó sao? Trước còn đến trường tìm cậu ấy à? Là cô ấy, nhưng bây giờ tụi mình đã rõ ràng, chỉ là bạn bè. Cô ấy rất giỏi về Ngọc Bích, Mạc Du Tâm giải thích, sợ bạn gái sẽ ghen. Tô Ngữ Băng liếc nhìn Mạc Du Tâm rồi khẽ hừ một tiếng. Không trách được có duyên vậy, đã đến thành phố Lâm Hải mà còn gặp nhau. Hóa ra là cặp đôi chính trong sách của cậu. Không phải, mình chỉ thích cậu này thôi. Với Kỷ Niệm thật sự chỉ là bạn bè bình thường, nhưng có thể cuốn sách có ảnh hưởng với chúng ta. Ví dụ như vẫn cho nam chính gặp cậu này, cũng để mình gặp Kỷ Niệm. Nhưng những chuyện đó không quan trọng, chỉ cần chúng ta yêu nhau là được. Sau này không có gì có thể chia rẽ chúng ta. Mạc Du Tâm an ủi, vậy mới tốt. Sau này bất kể chuyện gì, chúng ta không thể giấu nhau, phải ở bên nhau thật tốt, không được nói chia tay cũng không được bỏ nhà đi, được không? Tô Ngữ Băng siết chặt cánh tay ôm cổ Mạc Du Tâm. Được, Mạc Du Tâm nhẹ nhàng đáp lại. Hai người nói chuyện một lúc, không lâu sau Tô Ngữ Băng đã ngủ thiếp đi. Cô ấy tối qua không ngủ được nhiều, cộng thêm mới vận động mạnh, giờ thực sự cảm thấy rất mệt. Mạc Du Tâm thấy người trong lòng ngủ say, cũng ôm Tô Ngữ Băng ngủ thêm một lúc. Quả thật, những ngày bên bạn gái luôn muốn dành thời gian trên giường. Khi hai người tỉnh dậy thì đã là gần 6 giờ chiều. Mặc Du Tâm hôn nhẹ vào Tô Ngữ Băng đang ngủ say, rồi khẽ di chuyển cánh tay đang quấn quanh mình. Tô Ngữ Băng bị kéo ra khỏi vòng tay ấm áp, nhíu mày không hài lòng, mở mắt ra thấy là Alpha của mình đang kéo mình ra. Tô Ngữ Băng ôm chặt cổ Mặc Du Tâm không cho cô rời đi, cất giọng dịu dàng, cậu này đi đâu vậy? Mặc Du Tâm lướt mắt qua khuôn mặt Tô Ngữ Băng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng hào của cô. Cúi người hôn nhẹ lên môi Tô Ngữ Băng, rồi mới dịu dàng nói, đi tắm, cả ngày không rời khỏi giường. Ở bên cậu này, mình không thể rời khỏi giường. Tô Ngữ Băng không buông tay, ngược lại còn kéo Mặc Du Tâm lại gần, ánh mắt rực rỡ nhìn cô. Cậu này không thích sao? Thích, bạn gái làm sao mình cũng thích. Mặc Du Tâm vừa an ủi, vừa hôn nhẹ vào môi Tô Ngữ Băng. Lúc này Tô Ngữ Băng mới buông Mặc Du Tâm ra. Cô nằm trên giường, khóe miệng không tự giác cong lên. Quả thật, khi ở bên người mình thích, dù cả ngày không làm gì cũng cảm thấy vui vẻ. Tô Ngữ Băng lúc này lại hơi nhớ con. Theo Mặc Du Tâm đến thành phố Lâm Hải, sẽ phải hơn 20 ngày nữa mới được gặp con. Bây giờ cô đã hơi nhớ rồi. May mà Mặc Du Tâm đã mua cho Triệu Anh Chi một chiếc điện thoại thông minh. Ban đầu, Triệu Anh Chi không chịu nhận, nghĩ là phí tiền điện thoại. Nhưng sau khi Mặc Du Tâm thuyết phục, nói rằng điện thoại thông minh rất tiết kiệm, gọi video không mất phí, Triệu Anh Chi mới đồng ý. Bây giờ bà đã làm quen rất nhanh, chơi WeChat, xem video lướt mạng như gió. Tô Ngữ Băng thay xong đồ ngủ, dọn dẹp lại giường một chút, rồi gọi video cho Triệu Anh Chi. Chẳng mấy chốc, cuộc gọi được kết nối. Tô Ngữ Băng mỉm cười nhìn Triệu Anh Chi trong video. Dư Băng, con và Du Tâm ở Lâm Hải thế nào? Có ở được không? Triệu Anh Chi thấy là Tô Ngữ Băng gọi mình, vui mừng vô cùng. Điều này chứng tỏ con gái vẫn nghĩ đến bà. Rất tốt à, khách sạn cũng rất thoải mái. Dì đừng lo lắng cho chúng con. Tô Ngữ Băng cười nhẹ nói, bé con đang chơi đồ chơi với Lý Hưu Anh trên giường. Thấy Triệu Anh Chi cầm cái hộp vuông lên nhìn, con giơ ngón tay chỉ về phía Triệu Anh Chi. Xem, à, Triệu Anh Chi quay đầu lại thấy bé con đang bò về phía bà. Cười vui vẻ ôm bé con vào lòng, để bé con ngồi trên đùi mình. Con à, game trong màn hình là ai? Tiểu Nguyệt Lượng nhận ra chưa? Bé con vui vẻ giơ tay chỉ vào Tô Ngữ Băng, vừa cười khúc khích, kê kê kê, vừa chỉ Tô Ngữ Băng và gọi, mẹ, à, sau đó, con còn nói không rõ, chỉ lặp lại, à, hai lần. Tô Ngữ Băng nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn của con qua màn hình vui vẻ không thôi, cười và nói với bé con, Tiểu Nguyệt Lượng nhớ mẹ rồi phải không? Mẹ ở đây, cùng chơi với chúng ta nhé. Chơi, bé con ngay lập tức mắt sáng lên và mở miệng. Biết chơi là gì? Vừa nghe mẹ nói chơi cùng, bé con vui mừng vô cùng. Tiểu xấu xa, chỉ biết chơi thôi sao? Nói chơi còn nhanh hơn cả gọi mẹ đấy. Tô Ngữ Băng cười nhẹ nói. Tô Ngữ Băng ở bên kia dỗ dành, Tiểu Nguyệt Lượng đừng giận nha. Mẹ và mami sẽ sớm về với con, mua đồ ăn mua đồ chơi cho con. Ngoan ngoãn ở với bà nội nha. Nha nha nha, bé con đáp lời, đưa tay chỉ Tô Ngữ Băng trong màn hình. Mặc Du Tâm tắm xong đi ra thấy Tô Ngữ Băng gọi video cho con, cũng vội đi tới xem. Bé con thấy mami tới, mắt mở to lên kêu một tiếng, mẹ, sau đó như nhớ ra chuyện gì, vội vàng chui vào lòng Triệu Anh Chi, rồi bò lên trên giường. Triệu Anh Chi không biết bé con làm gì, đổi cam điện thoại ra sau, để Tô Ngữ Băng và Mặc Du Tâm nhìn bé con. Bé con còn nhớ người đàn ông kỳ quái đã bế mình. Mình và mẹ đang cười. Sau đó mami mặc kệ mình, cũng không đi tới bế mình chơi với mình. Nàng thù rồi, không muốn nhìn mami nữa. Bé con rất thông minh. Thấy Triệu Anh Chi cầm cái cục vuông quay về phía mình, nàng liền quay người lại, đem cái mông nhỏ đưa vào màn hình, dùng cách này để bày tỏ bất mãn của mình với mami. Hứ, ai kêu mami không chơi với nàng. Mạc Du Tâm bị hành động đáng yêu của bé con qua màn hình làm cho kích động. Bé con nhà cô thật đáng yêu, đến cả giận dỗi cũng đưa mông đáng yêu như vậy. Bảo bảo của mami đừng giận nha, chờ mami kiếm tiền về mua thật nhiều đồ chơi cho Tiểu Nguyệt Lượng nha. Đừng đưa mông nhỏ cho mami xem nữa, mami cũng nhớ tiểu xấu xa này rồi. Mạc Du Tâm dựa vào giường cười nói, bé con giận một hồi thì mệt, rồi lại chơi đồ chơi. Mặc kệ hai người mẹ của mình, Triệu Anh Chi cười khẽ rồi quay Lý Tú Anh đang chơi cùng bé con. Mạc Du Tâm các nàng nói chuyện một hồi rồi cúp máy. Mạc Du Tâm cười nói với Tô Ngữ Băng bên cạnh, Tiểu Nguyệt Lượng cũng biết thù rồi, chỉ cho mình xem cái mông. Tiểu hư hỏng này chờ mình về nhất định sẽ hôn một trận mới được. Tô Ngữ Băng cười dựa vào lòng Mạc Du Tâm, bảo bảo hư là do học từ cậu này là đồ xấu xa, phải không, có phải lưng hết đau rồi không? Mạc Du Tâm cười ôm Tô Ngữ Băng vào lòng, hôn môi Tô Ngữ Băng một cái hỏi, a, còn đau nha, có phải cậu này muốn làm chuyện xấu đúng không? Chóp mũi Tô Ngữ Băng cọ nhẹ vào cổ Mạc Du Tâm, giọng nói mềm mại, từng chút trêu chọc sự nhẫn nại của Alpha. Rốt cục Mạc Du Tâm để người trong lòng nằm xuống giường, rồi đè thân mình lên, một đường nhẹ nhàng đi xuống, lướt qua chóp mũi Tô Ngữ Băng, rồi cánh môi, cuối cùng để lại dấu vết trên cái cổ xinh đẹp của nàng. Cách chương.